Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 456, khai trương đại cát. Dưa hấu không ăn thành, quá cứng, thành lạnh u cục, không thể không phóng tới trên ban công phơi mặt trăng. Hóng hóng gió, trong nhà bé heo đều bị tóm lấy, một lần nữa nhốt vào lồng bên trong, cùng hai cái tắc kè hoa đặt chung một chỗ. Mèo Tom rốt cục dám từ trên ghế salon xuống, đi vào chiếc lồng một bên xoay vòng vòng. Meo meo gọi, dương nanh múa vuốt, cái này 10 con bé heo làm sao bây giờ? Lý Triều, Ngất Viên Thanh Thái, tiệm cơm rốt cục khai trương. Tại không tiếp tục kinh doanh gần một năm sau, cổ xưa quán cơm nhỏ rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có diện tích lớn 7-8 lần, hơn nữa đẳng cấp tăng lên mấy cái cấp độ, sạch sẽ sáng tỏ, dùng lý tưởng lời nói, liền là đầu tiên ăn cơm bầu không khí có, nếu như lại thêm đồ ăn ngon miệng, khách hàng sẽ liên tục không ngừng. Vùng này là dày đặc khu sinh hoạt, lưu lượng khách không thiếu, bằng không thì con đường này không ngừng trắng trợn cải tạo, xây rất nhiều cao đại thượng cửa hàng. Tại khai trương trước một đêm, tiệm cơm kỳ thật đã lặng lẽ kinh doanh, chỉ là không có đối ngoại, mà là mời không ít chung quanh hàng xóm bằng hữu, ví dụ như cửa hàng sách nhỏ lão gia gia, ví dụ như hát hoa sen rơi lão đầu tử mang theo đồ đệ của hắn cũng tới. Đây là phía trước liền cùng hắn hẹn xong, bằng không thì sẽ không như thế trùng hợp. Hướng Sơ Ảnh đại biểu ra hướng ra tới, nàng không chỉ có đưa tới chúc phúc, vẫn không thể không bồi xong bào thai tỉ muội ngủ một giấc. Tối hôm qua sư sư cho nàng đắp không xuống 10 lượt chăn mền. Đậu đậu thì trong giấc mộng đạp nàng không dưới 5 lượt. Cùng ngày mở hai bàn tiệc rượu, tất cả đều là Lý Triều tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Mấy vị mời tới đầu bếp chỉ bị yêu cầu trợ thủ. Ngày thứ hai, tiệm cơm chính thức khai trương đại cát, khua chiêng gõ trống múa sư, pháo cùng vang lên nhảy ương ca, náo nhiệt cực kỳ, dẫn tới cả con đường người đều đến vây xem. Đối diện mở đại thương chàng lão bản ba phen mấy bận đứng tại phía trước cửa sổ dò xét. Thực sự không có náo minh bạch một nhà không đáng chú ý tiệm cơm làm sao như thế hấp dẫn người. Không chỉ có tiệm cơm trước cửa đậu đầy xe, cả con đường đều là đang thong thả tiến lên tìm vị trí cỗ xe. Có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến chỗ trống đều bị đến đây ăn cơm người chiếm. Hắn đại thương chàng cũng không ngoại lệ, dòng xe cổ cùng dòng người còn tại vọt tới. Nhà này gọi Nhất Viên Thanh Thái, tiệm cơm đến cùng lai lịch gì? Làm sao nhiều người như vậy? Không bình thường. Thương trường lão bản hỏi quản lý, quản lý cũng phi thường buồn bực. Năm ngoái mùa đông liền thấy nhà này tiệm cơm đang sửa chữa, nhưng là cho tới bây giờ mới kinh doanh, tiến độ có thể nói là phi thường chậm. Kinh doanh phía sau song phương liền là hàng xóm, vì lẽ đó quản lý căn cứ cùng lân cận vì thiện tâm thái đi vào bái phỏng qua, nhưng là tìm không thấy lão bản. Tại trong tiệm trang trí người đều là thuê, cũng không rõ ràng lão bản tình huống. Mấy lần về sau, quản lý liền thư giãn, không sao cả để ý, vì lẽ đó cho tới bây giờ cũng không có nhận thức đến chủ quán cơm. Thậm chí không biết đối phương danh tự, chỉ biết là đối phương họ Lý. Đây là hắn dùng một cái thuốc xịn theo một cái thợ sửa chữa người nơi đó nghe được. Hôm nay khai trương bọn hắn trước đó không biết, tới làm thời điểm phát hiện người trên đường phố lưu cùng dòng xe cộ so bình thường nhiều gấp đôi. Không ngừng, ngày bình thường luôn luôn đang sửa chữa tiệm cơm trước múa lên sư tử. Nếu không ta đi xem một chút, quản lý thấy lão bản để ý như vậy, đề nghị, lão bản nghĩ nghĩ, nói, quên đi, hôm nay quá nhiều người, đi thêm phiền phức. Ngày mai rồi hãy nói, lúc này chỉ thấy tiệm cơm trước bỗng nhiên người chen người. Vang lên tiếng hoan hô ngay cả đứng tại lầu 5 lão bản đều nghe được. Chuyện gì xảy ra? Ai tới đây là? Lão bản tò mò đặc biệt đeo lên kính mát, híp mắt kính dò xét tiệm cơm trước đám người. Chỉ thấy có người theo một cỗ màu đen xe con bên trên xuống tới. Ngay tại xuyên qua đám người, chuẩn bị tiến vào tiệm cơm. Quản lý ánh mắt tốt chút, thấy rõ xe là Mercedes. Xuống xe người có ba cái, hai cái lớn tuổi, một người trẻ tuổi, nhưng nhìn không được mặt, bởi vì vào tiệm cơm cần đưa lưng về phía bọn hắn. Hoắc, cái kia khiêng đồ vật là camera sao? Lão bản bỗng nhiên ngạc nhiên quay đầu hỏi quản lý. Quản lý nhìn thoáng qua liền xác nhận đúng là máy quay phim. Có đài truyền hình tới. Cái nào đài truyền hình? Quản lý ánh mắt không có như thế cẩn thận, nhưng là tất nhiên lão bản quan tâm. Cái kia hết thảy khó khăn cũng không tính là khó khăn. Huống chi trong thương trường cái gì cũng có. Hắn vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh cầm hai bộ nhìn kính mắt tới. Lão bản một bộ, hắn một bộ, còn là ngươi có cơ linh. Lão bản quả nhiên tán dương, dựng lên nhìn kính mắt dò xét, phát hiện không phải đài truyền hình, mà là một cái nổi danh trang web phóng viên. Camera bên trên cùng phóng viên cầm ống nói bên trên dán trang web logo. Trang web này hắn cũng biết, vừa mới còn tại phía trên xem tin tức. Không chỉ một nhà, nơi đó còn có một nhà. Bên phải, tiệm cơm bên phải, ngay tại phỏng vấn người. Quản lý mắt sắc, thấy được mặt khác hai cái khiêng camera cùng tay cầm ống nói phóng viên. Một nhà khác cũng là nổi tiếng trang web. Khác nhau là kia là một nhà video trang web, quy mô quốc nội số 1 số 2. Hứa ra, lão bản rốt cục thấy rõ một vị mới tới khách nhân. Nhìn kính mắt bên trong nhìn thấy chính là khuôn mặt quen thuộc. Hứa ra, lão bản không truy tinh, nhưng là hắn rất thưởng thức Hứa ra. Bọn hắn là một thế hệ, lão bản chỉ so với Hứa ra lớn 5 tuổi mà thôi. Đúng là Hứa ra, trong tay nắm cái tiểu nữ hài, đoán chừng là nữ nhi của hắn. Nghe đồn hắn có cái nữ nhi, quản lý tiếp tục quan sát cùng báo cáo, mà lão bản đã buông xuống nhìn kính mắt, không sao cả do dự, lập tức đi ra ngoài, kêu lên quản lý, kêu thêm người nữa, chuẩn bị hai cái lớn nhất lãng hoa, trong kho hàng ta nhớ được có một đầu giảo kim con cóc đi. Đi nói ra, chúng ta đi bái phòng chủ quán cơm. Vừa mới cảm thấy hôm nay đi bái phòng sẽ cho người thêm phiền phước, hiện tại liền quên cái này gốc già, quả thực một khắc đều không muốn chờ. Quản lý lập tức theo phân phó làm việc, mặc dù vẫn còn không biết rõ đối diện tiệm cơm lão bản là ai, nhưng là đã không trọng yếu, bởi vì lại là tới Hứa ra, lại là tới ký giả truyền thông, vậy đối phương khẳng định có lai lịch lớn. Về sau là hàng xóm, cộng đồng làm ăn, đối Tinh Minh lão bản đến nói, loại này kết bạn cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Lý tưởng vừa đem Trịnh Dữ Thời cùng ba mẹ của hắn đưa tiễn. Đối diện liền thấy Hứa ra mang theo nữ nhi của hắn Hứa Du Du vào cửa. Chúc mừng, Hứa ra cười ha hả chúc mừng Lý tưởng, nói, ta cũng vẫn muốn mở quán cơm. Nhưng là tay chân theo không kịp tư tưởng, chuẩn bị rất nhiều năm, đến bây giờ liền cái bóng đều không có. Lý tưởng một bên nghênh vào bọn hắn, một bên nói, mở tiệm cơm quan tâm chuyện quá nhiều, còn là làm lão sư tự do tự tại, hứng thú biến thành nghề nghiệp, khả năng cũng không phải là hứng thú. Đương nhiên, nếu như muốn qua một cái đầu bếp nghiện, tùy thời hoan nghênh tới đây khách mời. Hứa ra cười nói, vậy thì tốt quá, chính là ta chủ nghệ so ra kém bá phụ, sẽ không ảnh hưởng trong tiệm sinh ý à. Lý tưởng, nơi nào, người của toàn thế giới đều muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Vừa vặn có thể cùng cha ta tâm sự làm đồ ăn chuyện. Các ngươi khẳng định có tiếng nói chung. Ha ha, chuyến này liền là hướng về phía bá phụ tới. Hứa ra mang theo Hứa Du Du tránh ra thân thể, dựa vào tường đứng vững, cho bưng thức ăn vội vàng mà qua phục vụ viên nhường đường. Lý Tưởng thấy phục vụ viên con mắt chiếu cố xem Hứa Gia, kém chút đầu đụng tường một cái trên vách, nhắc nhở, "Tiểu Trương ngươi kiềm chế một chút, nhìn kỹ dưới chân con đường, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây." Tiểu Trương thật không tốt ý tứ, sau khi nghe lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, ổn một thớt, "Đây là studio Tiểu Trương." Liền là hộ tống Miến Điện Mãng Xà đi động vật thu nhận chỗ vị kia tiểu tử. Hôm nay trong tiệm nhiều chuyện, tiếp đãi bận bịu, Vương Ngân Chân đem trong phòng làm việc có thể đi được mở người đều kêu đến. Bao quát chính nàng cùng Cổ Kỳ Tĩnh. Giờ phút này, Vương Ngân Chân ngay tại đại sảnh chiếu cố đến đây cổ động khách nhân. Cổ Kỳ Tĩnh an bài mọi người tại hỗ trợ bưng trà rót nước. Sinh ý vật nóng nảy a, Hứa Gia cảm thán nói. Hứa Du Du tiểu muội muội bỗng nhiên hít hít cái mũi nhỏ, nói, thơm quá nha tương đương. Lý Tưởng cười cùng một mực vụng trộm dò xét hắn Hứa Du Du tiểu bằng hữu chào hỏi. Người tốt Du Du tiểu bằng hữu, nhà ta đậu đậu sư sư một mực nhắc tới ngươi đây. Hứa Du Du nghe được đậu đậu sư sư, nhãn tình sáng lên. Bởi vì đi vào hoàn cảnh xa lạ khẩn trương cảm giác biến mất hơn phân nửa. Tò mò trái phải nhìn quanh, hỏi, các bé tiểu muội muội đâu? Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng khóc, là tiểu hài tử tiếng khóc, oa oa khóc lớn. Lý Tưởng cười khổ nói, đã nghe chưa? Tiểu muội muội ngay tại khóc đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.